Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214. Chương 214 được một tấc lại muốn tiến một thước. Lăng Dĩ Nhiên ở bị đấu Bắc lão sư chuyển sau khi đi. Người đột nhiên hôn mê bất tỉnh, trở lại tỉnh lại khi, người liền tới nằm ở Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện. Hắn nhớ tới phía trước sự tình, bỗng chốc đứng lên nhìn bốn phía, thấy không có người, chạy nhanh chạy ra cung điện ngoại, nhìn đến một người ăn mặc kim sắc long bào tuấn tiếu tử bối tay chạm nước ao biên. Thưởng thức trong hồ phong cảnh, hắn thấy rõ đối phương khuôn mặt khi, không khỏi sửng sốt, hạo, thiên đế ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, híp híp mắt, ngươi như thế nào biết trẫm là thiên đế, ngươi gặp qua trẫm. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hắn có thể nói hắn thấy hắn khi là ở hồng hoang thế giới. Lúc ấy thiên đế còn chỉ là một cái tiểu thần tiên. Một cái vì đế tuấn khắp nơi bôn ba nô tiên sao? Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày hỏi, thiên đế, ngươi đem ta mang đến nơi này là dụng ý gì? Thiên đế chiều ao cá nâng lên tay hướng trong hồ một tán. Bó lớn mồi câu rừng ở đến trong ao. Hắn đạm thanh nói, đây là ở cảnh cáo một ít người, chớ quên chính mình thân phận, cũng chớ quên ai mới là bọn họ thiên đế, không cần làm vô vị chống cự, bọn họ lại như thế nào dãy dụa, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Lăng Dĩ Nhiên có chút sinh khí. Thiên đế, ngươi biết ngươi hiện tại giống ai sao? Thiên đế tiếp tục bối tay nhìn Lăng Dĩ Nhiên, giống ai? Đế tuấn, thiên đế thần sắc ngẩn ra, hoang đường cười. Tiểu gia hòa, ở ngươi còn không có sinh ra thời điểm, đế tuấn đại nhân đã bế quan không hỏi thế sự, đã có mấy chục vạn năm chưa từng có người tái kiến hắn. Ngay cả trẫm cũng không biết hắn rơi xuống, ngươi lại sao có thể gặp qua hắn, liền tính gặp qua, ngươi lại là như thế nào biết hắn làm người. Vì rằng Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đi qua hồng hoang thế giới gặp qua Hạo Thiên. Đại gia ký ức cũng bị sửa chữa quá. Nhưng là ký ức cũng bởi vậy trở nên mơ hồ, căn bản không nhớ Lăng Dĩ Nhiên người. Lăng Dĩ Nhiên nói, đến nỗi ta như thế nào thấy hắn đến, liền không cần thiết đối với ngươi nói, nhưng là ta biết hắn là một cái phi thường có dã tâm cổ thần. Hắn tưởng thống trị lục giới, làm người tất cả mọi người nghe hắn, vì mượn sức thế lực, hắn có thể không từ thủ đoạn, cũng có thể đem hứa hẹn trở thành một cái thí. Buông tha liền tính, hết thảy đối hắn có lợi người, chính là đáng giá một giao người, mà ở hắn trong mắt quyền lợi lớn hơn hết thảy, thiên đế. Ngoặc kép, đối phương nói được một tia không kém, tựa như thật sự cùng đế tuấn có chính diện tiếp xúc quá. Chính là đối phương cũng bất quá hơn 100 tuổi hài tử. Sao có thể nhận được đế tuấn, Lăng Dĩ Nhiên tiếp tục nói. Thiên đế, ngươi hiện tại càng ngày càng giống hắn, trong mắt mang theo dục vọng, hy vọng mọi người đều nghe ngươi, ngươi trở nên không hề giống như trước chính mình, thiên đế không cảm thấy chính mình thay đổi. Ngươi lại biết trẫm trước kia là cái dạng gì? Lăng Dĩ Nhiên ở hồng hoang giờ quốc tế, cùng Hạo Thiên tiếp xúc không thâm, tự nhiên cũng liền không thể nói giải hắn, không thể nói đối trước kia ngươi có bao nhiêu hiểu biết. Chỉ cảm thấy trước kia ngươi khi trong mắt tương đối bình thản. Đãi nhân cũng khách khách khí khí. Đương nhiên, hiện tại thân phận của ngươi cùng trước kia sớm đã bất đồng. Nên bãi đế vương cái giá cũng là hẳn là, nếu là đại gia không sợ ngươi, liền rất khó trấn trụ toàn bộ thiên đình. Này đó mọi người đều có thể lý giải. Chỉ là thời gian dài, ngươi liền cảm thấy đương nhiên, các phương diện chậm rãi hướng đế tuấn tới gần. Liền đem quanh thân người cấp bỏ qua. Thiên đế nghe hắn như vậy vừa nói, không khỏi nhớ tới hồng hoang thời kỳ chính mình. Lăng Dĩ Nhiên hỏi, người như vậy không cảm thấy mệt sao? Mỗi ngày đều nghĩ để cho người khác như thế nào nghe ngươi lời nói. Nghĩ đại gia không thể phạm ngươi lập hạ thiên quy cũng đối với ngươi có tác dụng đi. Ngươi liền không có một loại từ có thiên quy sao? Người cũng trở nên không tự do. Tưởng thoải mái cười to đều cảm thấy có tất đế vương dáng vẻ. Cảm thấy không thể thống, không nên ở nào đó trường hợp cười to, làm một động tác còn phải tư tiền tưởng hậu, thật khiến người mệt mỏi, thiên đế càng nghe mày nhăn đến càng chặt. Trong lòng không rất cao hứng, giơ tay đẩy, một cổ hơi thở từ trong tay hắn chui ra, đem Lăng Dĩ Nhiên đẩy trở lại đại điện bên trong. Hắn lạnh lùng nói, trẫm bắt ngươi tới nơi này, cũng không phải là nghe ngươi nói giáo. Ngươi ở bên trong ngoan ngoãn đãi một đoạn thời gian, chờ thời gian vừa đến, trẫm liền thả ngươi ra tới. Ngươi nếu là không nghe lời, khó bảo toàn trẫm sẽ không làm ngươi biến mất trên thế giới này. Lăng Dĩ Nhiên đứng ở cửa nhìn. Thiên đế nói, ngươi muốn dùng ta tới uy hiếp ta ba bọn họ sao? Thiên đế hừ lạnh, trẫm còn khinh thường dùng một cái hài tử tới uy hiếp bọn họ, nếu không phải uy hiếp bọn họ. Vậy ngươi bắt ta tới nơi này làm gì? Trẫm nói, là ở cảnh cáo bọn họ, nếu là bọn họ lại sai đi xuống, trẫm không ngại liền bọn họ cùng nhau diệt trừ. Thiên đế đáy mắt hiện lên tàn nhẫn sắc. Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày, diệt trừ ta ba bọn họ, ngươi xác thật chính mình thiên đế, mà không phải tà ác yêu ma. Nếu là thiên đế, hẳn là tâm hệ thiên hạ, tuyệt đối sẽ không đối chính mình thủ hạ như vậy ngoan độc. Thiên đế hừ nhẹ. Trẫm nói diệt trừ bọn họ, cũng không phải là giết chết bọn họ, là trừ bỏ bọn họ thần nhân thân phận, đưa bọn họ tính toán thế gian làm người. Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Có lẽ bọn họ cầu mà không được đâu, tuy rằng thần tiên nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Chính là lại không có tự do. Đương người liền khoái hoạt nhiều, ít nhất không cần nghe ai nói mà sống. Thiên đế mặt trầm xuống. Nếu ta tước đi bọn họ thần cách, làm cho bọn họ sống được thống khổ trong sinh hoạt, hơn nữa vĩnh sinh vĩnh thế đều là quá không thấy ánh mặt trời nhật từ. Ngươi cảm thấy bọn họ còn ước gì muốn như vậy sinh hoạt sao? Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Vậy ngươi tước đi bọn họ thần cách sao? Thiên đế, ngoặc kép. Lăng Dĩ Nhiên xem hắn không nói lời nào, liền biết thiên đế cũng liền đồ cái miệng thống khoái. Thật muốn làm, nhưng làm không tới, rốt cuộc Hình Hàn cùng Phong Âm là trời sinh trời nuôi thượng cổ lão thần. Có thể diệt trừ bọn họ thần cách người chỉ có thiên đạo mới có thể làm được đến. Cho nên thiên đế không có lớn như vậy bản lĩnh, bằng không tất cả mọi người sợ hắn. Tuyệt đối không có người dám phản kháng hắn. Thiên đế cảm thấy bọn họ nói chuyện phiếm nội dung làm hắn thực không mau, không nghĩ tiếp tục đãi ở chỗ này. Một cái xoay người biến mất ở bên cạnh ao. Lăng Dĩ Nhiên đi ra đại điện, nhìn xem bốn phía, đồng dạng không có người trông coi hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng thiên binh thiên tướng ẩn thân bốn phía. Chỉ là hắn nhìn không tới mà thôi. Cung điện bên ngoài vườn phi thường đại. Trừ bỏ một hồ to rộng nước ao, còn có một cái vọng không đến biên mỹ lệ hoa viên. Hắn tưởng thuấn di rời đi nơi đây, chính là hắn pháp thuật bị giam cầm, giống như là ngày đó cùng Trung Nhạc đại đế tỷ thí giống nhau. Như thế nào cũng sai sử không ra pháp thuật, ngay cả phi hành cũng không được, càng đừng nói cho người khác truyền âm. Lăng Dĩ Nhiên đành phải dựa hai chân hành tẩu, hướng phía trước đi đến. Xem có thể hay không tìm được rời đi đại môn. Nhiên, hắn đi rồi ước chừng một giờ, còn không có nhìn đến hoa viên cửa, hơn nữa giống như lại về tới nguyên lai vị trí thượng. Hắn quay đầu lại, cung điện liền ở hắn phía sau, nói cách khác hắn phía trước đi rồi thời gian dài như vậy. Kỳ thật người vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, hắn buồn bực mà lấy ra di động. Xem có thể hay không cấp Hình Hàn bọn họ phát tin tức. Chính là di động không có tín hiệu, kia hắn muốn như thế nào thông chi Hình Hàn bọn họ. Người khác ở chỗ này đâu, cũng không biết Hình Hàn cùng hắn ba bọn họ biết hắn không thấy. Có thể hay không sốt ruột tìm hắn. Lăng Dĩ Nhiên trở lại trong cung điện. Nhìn trống rỗng phòng, nhíu mày nói, cũng không biết phóng chút ăn cho ta tống cổ thời gian. Nơi này cùng địa lao lại có cái gì khác nhau. Cũng chỉ bất quá so địa lao đẹp một ít. Theo hắn giọng nói rơi xuống, trên bàn xuất hiện vài cái mâm đựng trái cây, các loại trái cây cái gì cần có đều có. Lăng Dĩ Nhiên cười nói, lại cho ta một cái máy chơi game đi. Thiên đế thanh âm vang lên, được một tấc lại muốn tiến một thước. Lăng Dĩ Nhiên hừ lạnh, ngươi không phải đi rồi sao? như thế nào còn đang âm thầm quan sát ta? Thiên đế không nói gì, Lăng Dĩ Nhiên ăn một lát trái cây, liền cảm giác được đặc biệt nhàm chán, hơn nữa trong lòng thực bực bội, liền sợ hắn ba bọn họ tìm không thấy hắn sao, sẽ làm ra một ít khó có thể vãn hồi sự tình ra tới. Hắn ở trong đại điện đi tới đi lui. Chính là hắn càng là tưởng, càng không thể định ra tâm, cũng càng không thể bình tĩnh lại. Hắn đành phải nằm đến trên giường, lấy ra ở Thiên Đạo Thư Viện mượn thư, tiếp tục cấp thi dịch hắn ba nghiên cứu trùng tu hồn phách biện pháp, vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Hắn thiên đế thấy hắn ngoan ngoãn nằm đến trên giường, liền thu hồi thần thức, đối bên người thần quan hỏi, Bắc Âm Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế bọn họ có cái gì hành động? Này, thần quan không dám ra tiếng, thiên đế mặt trầm xuống. Nói, thần quan vội vàng nói, Bắc Âm Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế tu vi đều so tiên nô cao. Mọi người đều không dám cách bọn họ thân cận quá, sợ bị bọn họ phát hiện chúng ta tồn tại. Bất qua có nghe được tiếng gió nói, nếu là thiên đế lại chấp mê bất ngộ, bọn họ liền phải tạo phản, tạo phản. Thiên đế giận chụp bảo tòa tay vịn cười lạnh nói, ta đến là muốn nhìn bọn họ muốn như thế nào tạo phản, nói là muốn cùng ma giới cùng yêu giới liên thủ cùng nhau đối phó ngài. Thiên đế hơi giật mình, chỉ là động phàm tâm, thế nhưng liền không màng thiên thần thân phận, muốn cùng yêu ma liên thủ. Thần quan gấp giọng nói, đây là nghe nói, cũng không có xác thực chứng cứ. Hơn nữa, này tiếng gió cũng không biết là ai thả ra, ý của ngươi là cùng yêu ma liên thủ sự tình có khả năng là yêu ma truyền ra tới. Có cái này khả năng, nói không chừng nhân cơ hội ly gián chúng ta chi gian bên trong quan hệ. Thiên đế ngoặc kép, nếu là yêu ma muốn sấn suy yếu nhập, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, hiện tại đã có hơn một nửa thần tiên đều cùng Đông Nhạc Đại Đế. Bọn họ đạt thành nhất trí ý tưởng, không nghĩ lại nghe mệnh lệnh của hắn. Hắn phía trước triệu trong đó một bộ phận thần tiên đến thiên đình. Từng người đều tìm lấy cớ lảng tránh không thấy. Những người này đều là không nghĩ tiếp tục bị thiên quy trói buộc thần tiên. Thiên đế lại hỏi, trừ bỏ này đó, còn có hay không mặt khác tin tức? Đã không có, bọn họ liền không có mặt khác hành động sao? Không có. Bọn họ hiện tại tĩnh thật sự đáng sợ, đều không thấy bọn họ phái người tới tìm địa phủ tiểu điện hạ. Hình như là biết tiểu điện hạ liền ở ngài nơi này, cho nên vẫn luôn không hành động. Thiên đế nắm chặt nắm tay, tiếp tục giám thị bọn họ. Đúng vậy, thiên đế chờ thần rời khỏi đại điện lúc sau, hắn tiếp tục dùng thần quan sát Lăng Dĩ Nhiên nhất cử nhất động. Lăng Dĩ Nhiên cũng trở nên vô cùng bình tĩnh, chút nào không chịu thiên đế ảnh hưởng, một bên ăn trái cây, một bên đọc sách, thập phần tự do, căn bản không giống bị trảo người. Thiên đế giận chừng hắn liếc mắt một cái, đem trên bàn trái cây tất cả đều thu trở về. Lăng Dĩ Nhiên không có sờ đến trái cây, buồn bực nói, như thế nào lại không cho ta ăn? Thiên đế cười lạnh, một cái tù người, không tư cách ăn chẫm đồ vật, đi FY. Hết chương.